Thành trì tận thế, chương 12, kinh biến, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dương không huyền niệm chút nào bị Trương Tổng giam hung hăng bổ nhào cùng áp dưới thân thể, trong miệng gọi so hoa quần lót bị người xé rách còn thê thảm hơn, mà Trương Tổng giam giống như một đầu cầm thú triệt triệt để vậy án lấy thân thể mảnh mai của nàng điên cuồng muốn cùng nàng. Hôn môi, một cổ mùi thúi xen lẫn mùi huyết tinh, không ngừng xông vào trong lỗ mũi Trần Dương, nàng ngược lại là đã từng chán nản tưởng tượng rằng mình ngày nào đó sẽ bị một cái soái ca cường bạo, lại không nghĩ rằng mình lại bị tên điên vừa già lại xấu như vậy đè dưới thân thể, Trương Tổng giam trong miệng phún ra mùi hôi gần như sắp để cho nàng hít thở không thông, một cái miệng thúi đầy thịt người ngay tại trước mắt nàng không ngừng mấp máy, trong đầu của nàng lúc này đã trống rỗng, ý niệm duy nhất chính là vạn nhất phá đối thì nàng cũng không còn muốn sống nữa. Phụt, thanh âm giống như một trái dưa hấu chín mùi bị người bổ ra, Trần Dương chính nhắm mắt lại nổi giận thét lên, chỉ cảm thấy nam nhân trên người bỗng nhiên toàn thân hung hăng cứng đờ thật giống như hắn kinh quá mãnh liệt chạy nước rút sắp bắn ra. Tình hoa lúc trạng thái đồng dạng, ngắn ngủi bất động xong, một cỗ chất lỏng ấm áp lập tức hiện ra, cũng không phải xuất tại trong cơ thể của nàng, mà là nhỏ tại trên mặt của nàng. Trương Tổng giam chừng một đôi mắt không hề sinh cơ từ trên thân thượng Trần Dương lộn xuống, lộ ra mặt béo đầy hung ác của Lưu Thiên Lương ra, mà mặt mũi Trần Dương đầy đờ đẫn dương cái miệng nhỏ nhắn, vô ý thức sờ sờ chất lỏng ấm áp trên mặt nó có màu đen kịt lại hôi thối, so tinh hoa trong cơ thể nam nhân còn buồn nôn hơn vô số lần. Trần Dương hoàn toàn bối rối mà nhìn lấy hắc dịch trong tay, bản năng liền muốn tiếp tục thét lên, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại một tay mà đẩy tay nhỏ bé của nàng ra nói ra. Đừng kêu, nhanh đi tìm một chỗ rửa mặt máu của vật kia nếu nhỏ vào trong miệng của ngươi, ngươi làm không tốt cũng sẽ biến thành như hắn. Lưu Thiên Lương, ngươi giết hắn, Trần Dương vội vội vàng vàng đi ra ngoài rửa mặt rồi, Tiêu Lan gắt gao núp ở góc tường rốt cục ngẩng đầu lên tương tự Trương một cái miệng nhỏ nhắn như tờ giấy, khuôn mặt trắng bệch nhìn tử thi trên mặt đất cái ót của Trương Tổng Giam đã bị Lưu Thiên Lương toàn bộ bổ, não tương đen bạch hỗn hợp lại cùng nhau so đậu hủ mốc meo nhìn còn muốn sấm nhân, mà Lưu Thiên Lương cúi người đem búa nhuốm máu tại trên thi thể xoa xoa, có chút mở miệng khí hỏi. Lẽ nào ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Cái này cũng đã không phải người rồi. Này, vậy hắn là cái gì? Trong đầu Tiêu Lan là một mảnh hỗn loạn tưng bừng, nhìn về phía ánh mắt của Lưu Thiên Lương tràn đầy sợ hãi cùng không liệu, nhưng mà lần đầu tự tay giết người nên Lưu Thiên Lương kỳ thật trong lòng cũng vô cùng hốt hoảng, lại giả bộ mặt mũi đầy không sao cả từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc. Lạch cạch, một tiếng nhen nhóm, sau đó hít một hơi sâu. Thuốc lá có tác dụng cảm xúc ổn định, sương mù màu trắng tại trong phổi Lưu Thiên Lương dạo qua một vòng xong, hắn lập tức cảm thấy thất thượng bát hạ tâm cuối cùng thoáng rơi xuống trở về, lúc này mới lắc đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết nhưng mà bên ngoài rất nhiều nơi đều thoát ra loại quái vật này, nếu như không đánh đầu cho dù dùng súng cũng đánh không chết, chẳng những cắn người còn ăn thịt người, ta cảm thấy được bọn họ cùng hoạt thi trong điện ảnh thượng rất giống nhau, làm không tốt đó là hoạt thi. Hoạt thi, ánh mắt Tiêu Lan lộ ra thần sắc vô cùng mê mang, nàng cực ít xem phim nên căn bản không rõ hoạt thi là cái gì, theo bản năng hỏi. Người nói là cái loại cương thi này sao? Không kém bao nhiêu đâu, cương thi, hoạt thi, zombie, chỉ cách gọi bất đồng mà thôi, nhưng ta biết được thi thể bọn họ là sống lại, gọi hoạt thi có lẽ chuẩn xác nhất. Lưu Thiên Lương không sao cả gật gật đầu cười đối với Tiêu Lan đưa tay ra, nhưng mà Tiêu Lan thì không có tiếp nhận hảo ý của hắn mà tự mình chống vách tường đứng lên, nhìn xem phòng họp đã một mảnh hỗn độn, nàng nắm bắt mi tâm bất đắc dĩ lắc đầu quay đầu đối với Nghiêm Như Ngọc đang ngồi xổm bàn ở dưới hội nghị nói ra. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi xe cứu thương đi tất cả mọi người vì Lưu Thiên Lương làm chứng nhận, hắn là bất đắc dĩ mới giết chết lão Trương đấy. Đồng, chủ tịch, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Như Ngọc trắng bệch từ dưới bàn hội nghị bò lên đi ra, bởi vì vừa mới chui bàn nên động tác đũng quần có chút quá lớn, quần bó hồng nhạt dưới thân đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, chẳng những lộ ra một cặp đùi trắng nõn đẹp mà ngay cả quần lót màu trắng viền tơ đều lộ ra một điểm hấp dẫn bên cạnh. Lưu Thiên Lương nghênh ngang chằm chằm vào đùi Nghiêm Như Ngọc mà nhìn, nhưng mà Nghiêm Như Ngọc trước đó vô cùng cao ngạo cũng không lớn dám nhìn về phía hắn, ánh mắt né tránh nhìn một chút thanh búa sáng loáng trong tay hắn, sau đó giơ điện thoại đối với Tiêu Lan nói lắp bắp. Ta đã gọi điện thoại, nhưng mà vô luận cảnh sát hay là bệnh viện đều căn bản không gọi được toàn bộ. Toàn bộ đều là đường dây bận đấy. Chủ tịch Nghiêm Như Ngọc còn nói chưa vừa dứt Trần Dương vừa mới đi ra ngoài lại nhanh chạy trở về, mà ngay cả hắc dịch trên mặt cũng còn chưa kịp lau, giơ một cái điện thoại mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ lớn tiếng nói. Lầu, dưới lầu có người trở lại báo lên nói các công nhân viên tất cả đều nổi điên, bọn họ gặp người liền cắn, đã bị cắn chết rất nhiều người rồi. Không xong, không xong. lão nương pháo hoàng bình phát cũng như điên chạy vào, nhưng mà vừa tới cửa liền nặng nề té lộn mèo một cái, thế mà hắn căn bản không cảm thấy đau đớn, té cất té đái đứng lên hô lớn. Lý Tổng cùng Vương Tổng toàn bộ đều bị cắn chết rồi, đầu. Đầu đều bị kéo ra rồi, phía dưới tất cả đều là máu, phun tất cả đều là máu a hát. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Tranh thủ thời gian mang ta đi xem. Sắc mặt Tiêu Lan mạnh mẽ biến đổi, hết sức đẩy ra một cái ghế vướng bận muốn đi ra đi, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại kéo nàng lại, nhíu lông mày lại nói ra. Chủ tịch ngươi ngàn vạn không thể xúc động, nếu không sẽ có thể không về được. Ngươi buông ta ra, công ty ta không có khả năng xuất hiện chuyện lớn như vậy. Tiêu Lan tức giận đẩy Lưu Thiên Lương ra, mặt mũi đầy quật cường chạy đi, mà lá gan Hoàng Bình Phát cũng lớn đến lạ, khóc sướt mướt ngăn nàng lại nói ra. Thực không thể đi đâu chủ tịch, nếu không phải ta chạy trốn nhanh, bọn họ ngay cả ta cũng muốn cắn chết đó, người phía dưới tất cả đều đã điên rồi. Không được, cho dù chết ta cũng muốn đi xem rõ ngọn ngành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lan vô cùng cố chấp khoát tay chặn lại, quay người trở lại đột nhiên chỉ vào Lưu Thiên Lương lớn tiếng nói. Lưu Thiên Lương, người đã có kinh nghiệm hãy cùng ta cùng một chỗ xuống dưới, 300 vạn chướng này ta có thể cân nhắc xóa bỏ. À ta, chuyện này, Lưu Thiên Lương chỉ vào chóp mũi của mình lập tức choáng tại chỗ, tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Lan lại có thể biết chọn mình đi chịu chết, gương mặt hắn lập tức xê vừa cười vừa nói. Chủ tịch chuyện này, đây cũng không phải là chuyện đùa, ngươi là chưa thấy qua sự lợi hại của bọn hắn, thứ này không đánh đầu căn bản không chết được đâu, hơn nữa ta khuyên ngươi thật sự không nên xuống dưới, ở này chờ cảnh sát tới cứu viện chẳng lẽ không được sao? Ngươi đến cùng còn là đàn ông không? Ngay cả ta còn không sợ mà ngươi đã sợ rồi. Tiêu Lan đầy tức giận mà trừng mắt Lưu Thiên Lương, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại đem đầu dao động như cái trống chỉ đinh tử thần trên mặt đất đã được nghiêm như ngọc cứu tỉnh, khinh thường nói. Đây cũng không chỉ một mình ta là nam nhân, ngươi hoàn toàn có thể cho bọn họ trước tiên đi xuống xem một chút nha, công ty cũng có một phần của bọn hắn đó, không có đạo lý để cho ngươi một nữ nhân xung phong đi đầu. Hừ, ngươi không nên tính toán, bớt ở chỗ này rong dài, đem búa cho ta chính ta đi. Tiêu Lan đi nhanh xông lại túm lấy búa trong tay Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương vội vàng đem tay nâng cao, bất đắc dĩ gật đầu hô. Hảo hảo tốt sợ ngươi rồi, ta đi còn không được sao? Bất quá ta yêu cầu Đinh Tử Thần cùng Hoàng Bình Phát theo ta cùng đi, cho dù đã xảy ra chuyện tốt xấu cũng có giúp đỡ phải không? Tử Thần, ngươi như thế nào đây? Tiêu Lan lập tức quay đầu nhìn về phía Đinh Tử Thần, nhưng mà Đinh Tử Thần trong nháy mắt hướng trong ngực nghiêm như ngọc nghiêng một cái, giả trang ra một bộ dáng chết gà, le đầu lưỡi hữu khí vô lực nói ra. Tỷ ta thật sự không được, đầu thật choáng váng, muốn ói. Chủ tịch trên đầu Tử Thần hắn sưng lên cái thật là lớn, nhất định là chấn động não, hãy để cho hắn ở tại chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghiêm như ngọc ôm thân thể Đinh Tử Thần, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn Tiêu Lan chỉ có thể tức giận dậm chân một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chừng Đinh Tử Thần, sau đó quay đầu nói với Lưu Thiên Lương. Vậy ta với ngươi đi, có ta vì ngươi ngăn cản ở phía trước được chưa? Hoàng Bình Phát ngoại trừ biết tính sổ, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể làm gì? Ok, ngươi là boss, ngươi định đoạt. Lưu Thiên Lương đột nhiên vô cùng dễ nói chuyện nhẹ gật đầu, nhưng mà ánh mắt lại có chút âm hiểm nhìn về phía hai nam nữ bị thương một bên, nữ nhân bị cắn cái mũi đã triệt để hôn mê, nằm trên mặt đất như heo chết không nhúc nhích, mà nam nhân bị cắn tổn thương bắp đùi thì vẻ mặt tức giận ngồi ở trên ghế salon thở hổn hển, đem Lưu Thiên Lương lĩnh vào vị nữ bí thư đẹp đẽ kia chính hai mắt đẫm lệ sương mù, dùng một cái khăn tay lau mồ hôi lạnh trên mặt cho mình. Cách chương.